Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1746, vẫn còn 9 hiệp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ra tay đi, tôi nhường anh 10 hiệp. Đoàn Phi lắc đầu nhìn Trần Khiêm cười gượng. Sau đó anh ta chắp hai tay ra sau lưng, nhắm mắt lại. Giống như anh ta đang chìm trong một cảnh tượng kỳ diệu nào đó, giờ phút này mọi thứ trên thế giới đã không còn quan trọng gì với Đoàn Phi nữa. Đoàn Phi đúng là Đoàn Phi, cừ quá đi. Anh ta không định ra tay à? Trong truyền thuyết, nhà họ Đoàn từng nắm giữ một loại công pháp bí ẩn tên là thuật phản thương. Thuật phản thương là gì? Có người kinh ngạc hỏi. Đó là dù anh có đánh thế nào thì nếu anh ra tay càng nặng, thì chính anh sẽ bị thương nặng hơn. Có người giải thích, trời ạ, bây giờ trên thế giới vẫn còn loại công pháp thần kỳ thế này à? Tất cả mọi người đều kinh ngạc hô lên. Đoàn Phi của giờ phút này càng thần bí hơn xưa. Tất cả mọi người đều nín thở nghiêm túc quan sát trận chiến lớn này. Trần Khiêm không hiểu thuật phản thương gì gì đó. Anh chỉ biết rằng nếu không giải quyết xong chuyện hôm nay thì e là anh sẽ không thể đi được. Vì thế, anh lập tức vận chuyển sức mạnh trong người. Bóng dáng Trần Khiêm xông đến với tốc độ cực kỳ nhanh. Anh vừa nhấc chân đã đá thẳng về phía Đoàn Phi. Anh Phi sắp đánh trả rồi. Ánh mắt mọi người cực kỳ nồng nhiệt. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn kèm theo tiếng xương cốt vỡ vụn, sau đó lại thấy một bóng người bay vọt qua với tốc độ cực nhanh. Âm ầm ầm, đập vào từng dãy bàn và rất nhiều người trong hiệp hội võ đạo, bởi vì bọn họ đứng quá gần. Bị cơ thể đó đập thẳng vào, cũng bị bay thẳng ra ngoài. Bàn ghế và người lập tức loạn xạ cả lên. Cuối cùng, một thoáng sau, cuối cùng cơ thể đó cũng ngừng lại. Cửa thủy tinh xoay tròn ở đại sảnh cũng vỡ vụn, mà cơ thể kia không phải ai khác, chính là Đoàn Phi. Mọi người kinh ngạc, đặc biệt là Tây Môn Vũ. Sao lại có thể như vậy được? Cô ta kinh ngạc, tất cả mọi người cũng kinh ngạc. Có lẽ là Phi vẫn còn chiêu sau gì đó thì sao? Có người suy đoán, chắc chắn là thế. Anh Phi đâu thể bị đánh bại dễ dàng như vậy được đúng không? Nhất định là còn chiêu xô. Điều này thật sự quá khó tin. Mà Đoàn Phi đã hộc máu, kinh mạch toàn thân đứt rời. Mặt anh ta kinh ngạc, cỗ sức mạnh kinh khủng vừa rồi gần như quét sạch cả người anh ta. Đầu óc của anh ta trống rỗng, bây giờ mới có một hiệp thôi, vẫn còn 9 hiệp nữa. Cách chương,